Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, một sớm trở lại trước giải phóng 36. Ở Tiền Bảo Nha bảo đảm chính mình sẽ không tự hạ giá trị con người đi cho người ta đương người hầu. Sao, Tiền Lục Tạc lên hỏa khí mới tiêu đỉa mơ siêu, nếu là ở ngươi không biết chữ viết văn chương phía. Trước, lấy nhà ta kia tình huống. Người đi nhà giàu đương hầu gái xác thật là điều hảo đường ra. Hiện tại sao? Không thành không thành, Tiền Lục hiếm thấy mà cùng khuê nữ giải thích một chút chính mình ý. Tứ, hắn tưởng Tiền Bảo Nha động tâm tư, muốn đi kia phú hộ ông chủ gia thủ công tới, Tiền Bảo Nha vội vàng lắc đầu. Nói chỉ là ban ngày gặp được chuyện này, nàng bản thân đương trường liền cự tuyệt, sau đó liền cùng Tiền Lục trước tiên nói một tiếng. Đừng về sau có người lấy việc này cùng trong nhà nói, Tiền Lục sắc mặt lúc này mới đẹp lên. Bàn tay vung lên nói hắn đã biết, xem ai dám đến trước mặt hắn toái miệng, cơm sáng bánh trứng cùng gạo cháo ăn xong. Tiền Bảo Nha dọn dẹp một chút chuẩn bị đi làm, đi lên nghe thấy Tiền Lục ở trong viện cùng những người khác khoe khoang hắn khuê nữ có bản. Lĩnh kia ra nghe nói là cái địa chủ ông chủ lạc. Ở quán cà phê xem nhà ta nhị nha tay chân lanh lẹ liền muốn tìm nàng đi làm giúp xong ta khuê nữ. Hiện tại đó là sẽ nói huyên thuyên tiếng nước ngoài người làm công tác văn hóa nhi. Kia tay là dùng để viết văn chương tích. Sao có thể đi bán mình đi làm hạ nhân việc. Các ngươi nói có phải hay không? Ngoà kép, bị kéo đến một khối nghe hắn rong dài lao hoa nhi cùng lão Lưu đồng thời gật đầu. Phi thường tán đồng Tiền Lục này đánh giá điểm mơ siêu cha. Đừng khản, mặt trời lên cao, cách phách đều ra xe lạp Tiền Bảo Nha lập tức hô lớn một tiếng, lần này. Kia ba người không rảnh lo gác trong viện nói chuyện phiếm. Chạy nhanh kéo lên xe ra cửa, sớm một chút lên phố sớm một chút khởi công. Không thể làm người khác đoạt sinh ý Tiền Bảo Nha lắc đầu. Cùng Bảo Nhi nương bọn họ chào hỏi. Đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài, mấy ngày lúc sau. Tào Hữu Sâm mang theo một đám thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn đồng học bằng hữu xuất hiện ở quán. Cà phê, điểm một chút đồ vật liền bắt đầu ở nơi đó cao đàm khoát luận lên Tiền Bảo Nha ngay từ đầu tránh. Bọn họ không xuất hiện, liền ở góc chỗ nghe đám kia tuổi trẻ học sinh khí phách hăng hái mà đàm cổ luận kim. Khen chê tình hình chính trị đương thời từ từ, hoàn toàn một bộ lý luận xuông nhiệt huyết bộ dáng, chính mình đều đem chính mình cảm động, sau đó bởi vì bọn họ người nhiều. Yêu cầu thượng uống phẩm ly cũng nhiều, phụ trách kia hai bàn đồng sự cố bất qua tới, Tiền Bảo Nha cũng bị kéo đi hỗ trợ, đương nàng cúi đầu đi thượng đồ uống khi. Cho dù tính toán buông đồ vật lập tức thối lui, vẫn là bị người nào đó nhận ra tới ai. Người này như thế nào còn ở nơi này? Không đi ta kia nơi ở thủ công sao? Như thế nào không biết tốt xấu đâu? Tào Hữu Sâm chỉ vào nàng cao giọng quở trách mặt khác nhân. Viên tạp vụ thấy vậy lập tức lui xuống. Không một cái dám lưu lại bồi nàng thừa nhận quý nhân lửa giận cùng Tào Hữu Sâm ở một khối những. Cái đó đồng học thấy vậy lập tức dò hỏi bên trong có chuyện gì? Tào đại tài tử như thế nào cùng một cái nho nhỏ quán cà phê nhân viên tạp vụ nhắc lên quan hệ Tào. Hữu Sâm liền hướng bọn họ giải thích nói là chính mình thấy nàng làm việc không tồi. Thương hại tiểu nhân vật sinh hoạt không dễ, cho nên muốn giúp nàng làm nàng đi hắn nơi ở đương hầu gái vân vân, nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Sở hữu lý đều bị hắn chiếm ở siêu Tiền Bảo Nha làm bọn họ trong miệng nho nhỏ nhân viên tạp vụ. Căn bản không bị này đàn không biết nhân gian khó khăn tư bản các thiếu gia xem ở trong mắt. Cho nên ở bọn họ đàm luận chuyện này thời điểm cũng chen vào không lọt nói cái gì, nàng chỉ có thể. Làm nhìn Tào Hữu Sâm ở kia dùng sức hướng chính hắn trên mặt mặt quang. Lại làm hắn đồng học lòng đầy căm phẫn mà tùy ý phê phán nàng không biết điều Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, MMP, nàng chiêu ai chọc ai. Còn không phải là cự tuyệt một cái bệnh tâm thần không thể hiểu được mời chào sao? Chẳng lẽ đối phương là cảm thấy nàng nhìn ra hắn cùng Bạch Nguyệt Quang cùng với Bạch Nguyệt Quang? Vị hôn phu chi gian dây dây dưa dưa, cho nên đây là quyết ý phong khẩu. Phong khẩu không thành liền muốn mượn mọi người chi khẩu chèn ép nàng. Tưởng đem nàng từ nơi này đuổi ra đi sao? Tiền Bảo Nha không biết chính mình tưởng đúng hay không, nhưng nàng trước mắt thật sự không nghĩ làm cha nam dễ dàng như nguyện, mặc kệ nàng về sau tính toán. Như thế nào, hiện tại bị ghê tởm tới rồi. Chẳng lẽ còn không thể ghê tởm trở về sao, chờ đến đại thiếu gia nhóm phát biểu xong rồi cái nhìn. Sôi nổi nhìn về phía bị bọn họ trách cứ phê phán tư tưởng thủ cựu không khai thông không khai sáng. Nhân vật chính, chờ nàng khóc lóc thảm thiết mà sám hối sai lầm, sau đó vui vẻ tiếp thu bọn họ trợ giúp cùng an bài. Chứng minh bọn họ này phiên giáo dục có thể đạt tới khai hóa dân chúng đại tác dụng. Do đó hư không nội tâm được đến thỏa mãn, nhưng mà chúng mục nhìn chừng hạ. Lại thấy Tiền Bảo Nha cổ một ngạnh nước mắt một mạt. Quỷ khuất lại khó chịu mà đối với bọn họ khai phun, ta không. Làm nhân viên tạp vụ là ta đánh tiểu nhân mộng tường. Các ngươi không thể ma diệt ta mộng tường. Các ngươi nghe nghe nơi này mưu thơm nồng, coffee thuần hậu, còn có bread ngọt ngào hương vị. Ở chỗ này công tác là cỡ nào enjoy một sự kiện a? Như thế nào cho các ngươi vừa nói tựa như ở chịu tội đâu? Tân tư tưởng không đều nói người người bình đẳng, tôn trọng mỗi người vất vả trả giá sao? Các ngươi đây là ở vũ nhục công tác của ta, vũ nhục nhân cách của ta. Tiếp thu quá tân tư tưởng giáo dục người không nên là cái dạng này. Ta muốn Miss Thác Tào cùng ta xin lỗi. Một fan nói chúng tuyển nhị khí 10 phần, còn đặc biệt đúng lý hợp tình, bla bla cùng cơ quan pháo dường như, phun đám kia có trí thanh niên cứng họng trợn mắt há hốc mồm. Chờ phản ứng lại đây sau không cấm hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì kia cái gì. Người sẽ nói tiếng nước ngoài a? Trong đó một cái tuổi điểm nhỏ nam học sinh đánh vỡ trầm mặc. Đầu tiên vuốt cái mũi ngượng ngùng hỏi, này nhóm người trong óc ý tưởng không bình thường. Chú ý điểm tự nhiên cùng người khác bất đồng, bất quá đây đúng là Tiền Bảo Nha muốn. Cho nên nàng thẳng thắn vòng eo, khoe khoang gật gật đầu, nói chính mình sẽ nói tiếng Anh cùng một ít đơn giản tiếng Nhật. Tới quán cà phê đương nhân viên tạp vụ là thể nghiệm sinh hoạt từ từ nửa thật nửa giả lung tung xả. Một hồi. Thuận tiện còn cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu bài thoại thơ ca văn học. Xác nhận chính mình nói không sai, thường thường ở vào cùng cái giai tầng nhân tài càng tốt câu thông. Trước mặt nghe nàng nói sau liền có mấy người đối nàng vẻ mặt ôn hòa lên, Miss Thác Tào. Vị tiểu thư này đồng dạng tiếp thu quá thượng đẳng giáo dục. Người như thế nào có thể làm nàng đi cho người đương người hầu đâu, nàng tiếng nước ngoài khẩu ngữ. Nói so trường học đại đa số nữ đồng học đều phải hào. Đương người hầu quá nhân tài không được trọng dụng, là đại tài tiểu dụng, ngươi làm như vậy xác thật vũ nhục nữ sĩ nhân cách. Càng xuyên tạc nàng làm công tác này bổn ý. Miss Thác Tào, chạy nhanh xin lỗi đi. Tào Hữu Sâm sắc mặt lại cương lại xú. Nói vậy cũng nếm tới rồi bị người dùng ngôn ngữ vây công không châu bắt chó đi cày ghê tởm tư. Vị, vốn là tùy tay giáo huấn một cái không nghe lời tiểu nha đầu. Ai ngờ đối phương dễ dàng khiến cho hắn đồng học bằng hữu phản bội chuyển qua tới đối phó hắn, Tiền. Bảo Nha ha hả, trên mặt bảo trì ngạo nghễ tư thái. Nhìn qua thật cùng bị chọc tới thiên kim tiểu thư không gì hai dạng, may mắn nàng cùng phía trước. Bán hoa lúc ấy khác biệt thật lớn, bằng không phỏng chừng cũng không lừa được này nhóm người. Tào Hữu Sâm tên kia nếu là nhận ra tới xác định vững chắc sẽ vạch trần nàng, nhưng mà hắn không kia. Cơ hội, bị mặt khác biết sai liền cải thiện lớn lao nào đồng học thúc giục cùng nữ sĩ xin lỗi, nhìn Tiền Bảo. Nha kia cường ngạnh tư thế, làm Tào Hữu Sâm thật cho rằng chính mình đụng phải ngạnh cha từ. Không cẩn thận vũ nhục tới rồi nhân ra quý tiểu thư công tác cùng nhân cách đang ở hắn do dự. Có phải hay không theo bằng hữu cấp bậc thang hướng nhân đạo khiểm khi? Cửa chuông gió động tĩnh, Lại có khách tới, Tiền Bảo Nha đôi mắt đảo qua nhìn đến đi đầu tiến vào người nọ. Lập tức buông tư thái giống như rộng lượng nói. Tính, ta bằng hữu tới, không cùng các ngươi so đo lạp, Vệ tiên sinh. Người đã đến rồi, Tiền Bảo Nha vui mừng mà chiều mới vừa vào cửa Vệ Tư Niên đi đến. Đem Tào Hữu Sâm kia đám người ném tại sau đầu, nàng không nghe thấy. Đám kia người bởi vậy dựng lên nhỏ giọng nghị luận ai. Đó là Vệ lão sư, Mã lão sư, còn có đại tài nữ Nghe học tỷ Tào sư ca. Nàng cùng hai vị lão sư đều nhận thức, nhìn dáng vẻ vừa rồi nói không giả. Người về sau vẫn là mặc đề chuyện đó, làm một cái chịu quá kiểu mới giáo dục tân triều nữ sĩ đi vì. Hắn quét tước phòng ốc giặt quần áo nấu cơm, hắn tưởng cũng thật mỹ. Quả ý nghĩ kỳ lạ cũng quá vũ nhục người, lần này nếu không phải người tiểu thư rộng lượng. Không nói được thật đem người cấp đắc tội. Về sau bọn họ còn như thế nào có mặt tới nơi này tụ hội a? Tào Hữu Sâm đã nghe không được bọn họ nói. Những cái đó hảo ý nhắc nhở, bởi vì hắn thấy được Nghe Y Phỉ, đối phương đúng là cùng Vệ, Mã hai người cùng nhau tiến vào, xem kia tình huống vẫn là đồng hành, bên này, Tiền Bảo Nha cảm xúc lộ ra ngoài mà cùng Vệ Tư Niên chào hỏi qua. Lúc sau lại khách khí ân cần thăm hỏi Mã Bá Văn. Liền đối Nghe Y Phỉ, nàng cũng là khách khách khí khí, thậm chí hơi mang kính trọng. Tựa như kiếp trước kính trọng lão sư như vậy, ở đã biết tiểu thuyết cốt truyện lúc sau. Lại xem Nghe Y Phỉ cùng Mã Bá Văn bọn họ, liền không thể chỉ lấy xem phong hoa tuyết nguyệt phong lưu vận sự ấn tượng tới đối đãi bọn. Họ trong đó thị phi ưu khuyết điểm như thế nào? Không phải nàng cái này người ngoài có thể tùy ý bình phán Tiền Bảo Nha như vậy làm không có gì sai. Lầm. Bất quá Nghe Y Phỉ tựa hồ nhìn ra khác nàng ánh mắt không giấu vết mà ở Tiền Bảo Nha cùng Vệ Tư Niên. Trên người đảo qua một vòng, nhìn nhìn lại Mã Bá Văn phản ứng, trong mắt theo bản năng dâng lên lạnh lẽo dần dần tiêu tán Tiền Bảo Nha dẫn bọn họ ngồi vào lão vị. Chí, mẫn cảm phát hiện Nghe Y Phỉ đối nàng thái độ giống như nổi lên biến hóa. Không có kia ti ẩn ẩn địch ký cùng bài xích. Chỉ là bình đạm mà hờ hững mà đương nàng là cái không quan hệ người, đối này. Tiền Bảo Nha rất vui lòng, nàng cũng không muốn đi nhân ra đại tiểu thư trước mặt tìm tồn tại cảm. Cứ như vậy làm lơ nàng tốt nhất, rốt cuộc không phải một vòng tròn tầng người. Còn có thể thế nào cũng phải làm người tự hạ dáng người cùng nàng một tiểu nhân vật làm bằng hữu. Không thành, nếu nói thật. Nghe Y Phỉ chính là kia quan hộ nhân gia tỉ mỉ giáo dưỡng ra tới Dương Xuân Bạch Tuyết. Mà nàng cái này làm nhân viên tạp vụ tiểu nha đầu ở thượng tầng người trong mắt chính là cái tiết. Mục cây nhà lá vườn, bất kham làm bạn, nói không dễ nghe, nhưng là đương kim tồn tại xã hội hiện thực Tiền Bảo Nha lý giải thời đại này. Chính mình cũng nghĩ thoáng, cũng không để ý điểm này, Vệ tiên sinh. Mã tiên sinh vẫn là lão quy củ sao? Nghe tiểu thư muốn tới điểm cái gì? Sau bếp tân ra một đạo bánh ngọt kiểu Âu Tây muốn hay không thử xem? Tiền Bảo Nha mỉm cười dò hỏi nói mới vừa nói xong. Tào Hữu Sâm bên kia rốt cuộc kiềm chế không được thấu đi lên, Miss Nghe. Người cũng tới, như thế nào cùng hai vị lão sư một khối? Tào Hữu Sâm một lại đây liền gấp không chờ nổi hỏi, Nghe Y Phỉ theo tiếng. Ngay sau đó liền bắt đầu hướng Tiền Bảo Nha hỏi kia khoản kiểu mới bánh ngọt kiểu Âu Tây cụ thể. Công việc, phảng phất đối này thập phần cảm thấy hứng thú, Mã Bá Văn lật xem uống phẩm đơn cười mà không nói. Cùng Tào Hữu Sâm gật đầu chào hỏi qua, Vệ Tư Niên liếc mắt bên kia một đám tụ tập học sinh. Mà Tào Hữu Sâm rõ ràng là bọn họ dẫn đầu, không cấm hỏi hắn bọn họ là đang làm cái gì. Không đợi đối phương trả lời, hắn lại quay đầu chiều không ra tay tới Tiền Bảo Nha nói. Vừa rồi tiến vào gặp ngươi cùng bọn họ làm như nổi lên tranh chấp. Là có chuyện gì sao? Lời trong lời ngoài như là phải vì nàng chống lưng ý tứ Tào Hữu Sâm biểu tình căng thẳng. Lặng lẽ nhìn về phía Nghe Y Phỉ, e sợ cho nàng nghe được chuyện vừa rồi mà trách cứ hắn, rốt cuộc nàng cũng là vị nữ sĩ. nếu biết hắn dùng ngôn ngữ vũ nhục một vị khác nữ sĩ phẩm cách. Sợ là càng không nghĩ để ý đến hắn. Gần nhất bọn họ vốn là có một ít khác nhau. Lần trước hòa hảo sau lại bị nàng phát hiện hắn là lừa nàng. Nếu là lần này lại, lo lắng dưới, hắn liền phải biện giải. Tiền Bảo Nha đã ra tiếng trả lời Vệ Tư Niên vấn đề, không có gì. Chỉ là vừa rồi nghe được bọn họ ở thảo luận sáng lập thi xã. Liền nhịn không được cãi lại một ít quan điểm. Không đáng giá nhắc tới Tiền Bảo Nha dăm ba câu đem sự tình bóc đi qua. Không có cẩn thận giải thích trải qua. Bằng không nàng vừa rồi nói những cái đó tám phần cũng muốn lòi, Tào Hữu Sâm tức khắc buông một viên. Thấp thỏm tâm, theo Tiền Bảo Nha nhắc tới nói đầu theo nói lên chính mình cùng một đám cùng chung chí hướng đồng. Học thành lập thi xã sự, liền cùng hắn cùng Nghệ Y Phỉ ở châu Âu lúc ấy tổ kiến thi xã cùng loại. Sau đó cực lực mời Nghệ Y Phỉ lần này đồng dạng tham dự đi vào. Làm cho bọn họ cùng nhau vì tân thời đại văn học phát triển làm ra nỗ lực, Nghệ Y Phỉ hơi hiện ý động. Cuối cùng đáp ứng hỗ trợ đem thi xã sáng lập lên, Tiền Bảo Nha thừa dịp bọn họ nói chuyện công phu. Đi trước sau bếp cấp Vệ Tư Niên bưng lên một ly hắn thường uống khổ cà phê. Rồi sau đó lại đem bọn họ điểm đồ vật nhất nhất đưa lên, chờ nàng vội xong lui ra. Các đồng sự sôi nổi vây đi lên hỏi vừa rồi là như thế nào thoát thân, bọn họ trốn đến xa không dám. Đi lên tìm suối quẩy, cho nên cơ bản không nghe thấy bọn họ nói gì đó. Chỉ thấy Tiền Bảo Nha thẳng thắn sống lưng đứng ở nơi đó cùng đám kia đại thiếu gia nói một lát lời. Nói đã bị buông tha, Tiền Bảo Nha sao có thể theo chân bọn họ giảng bên trong đạo đạo. Chỉ đơn giản vài câu ứng phó rồi qua đi, lúc sau. Tào Hữu Sâm không hề nắm hầu gái sự không bỏ. Hắn chính vội vàng tổ kiến thơ mới xã. Cũng không có thời gian bận tâm khác tạp vụ sự. Thường thường đều là cùng một đám cùng chung chí hướng người phần phật lại đây phần phật mà đi. Nhìn dáng vẻ là hoàn toàn đem quán cà phê trở thành bọn họ tụ hội địa điểm mơ siêu Nghệ Y Phỉ có khi. Sẽ theo chân bọn họ cùng nhau, nàng cùng Tào Hữu Sâm quan hệ rõ ràng xa cách lên. Kia cổ ngọt ngào yêu say đắm hơi thở biến mất, bọn họ thoạt nhìn liền cùng những cái đó quan hệ thân thiết chi kỳ bạn tốt không có gì hai dạng này. Đó biến hóa, Tiền Bảo Nha mơ hồ nhớ rõ là Mã Bá Văn có thứ ở quán cà phê đối Nghệ Y Phỉ nói ra phụ muốn gặp. Nàng một mặt sau bắt đầu, Mã Bá Văn tự kia lúc sau liền rất thiếu lại đây. Giống nhau đều là cùng Nghệ Y Phỉ một đạo, mà Vệ Tư Niên lại không có tới quá, Tiền Bảo Nha tư tưởng bởi vì Tào Hữu Sâm đám kia người quấy dày. Nhân gia thanh tịnh, cho nên nàng đối những người đó không có gì sắc mặt tốt. Giống nhau đều cùng đồng sự đổi bàn, không kiên nhẫn hầu hạ bọn họ bởi vì nàng phía trước ám chỉ lập hạ nhân thiết. Đối phương cũng không phát giác cái gì không đúng, ngược lại mỗi lần đều có người thích kéo lên nàng tham thảo một ít thi xã vấn đề. Xem kia ý tứ phỏng chừng là muốn đem tới đem nàng cũng phát triển trở thành thi xã thành viên. Tiền Bảo Nha ma chảo, mắt thấy này nhóm người chiếm cứ quán cà phê. Tựa hồ muốn đem nơi này trở thành thi xã tụ hội căn cứ địa. Nàng bắt đầu tâm sinh nguy cơ, ma chứng. Phía trước đầu một hướng lập thiên kim tiểu thư nhân thiết. Cái này tiếp xúc thời gian dài quay ngựa làm sao bây giờ, vạn nhất đến lúc đó Tào Hữu Sâm còn não. Chủ muốn cho nàng làm hầu gái, đi cho hắn làm trâu làm ngựa cống hiến nhân sinh, kia nàng chẳng phải là lại muốn dính lên cái này phiền. Không thành không thành, vài lần xuống dưới. Tiền Bảo Nha động từ chức tâm tư, quán cà phê hiện tại bị vai chính nhóm thường xuyên thăm. Đã biến thành trong truyền thuyết sự cố nhiều phát mà, nàng nếu là tưởng rời xa vai chính cốt truyện, vẫn là rời đi nơi này tương đối thỏa đáng, bất quá. Vệ Tư Niên nơi đó, chờ đến Mã Bá Văn cùng Nghệ Y Phỉ lại một lần hiện thân quán cà phê. Tiền Bảo Nha ở bọn họ cuối cùng đi thời điểm cầm trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật đuổi theo đi, Mã. Tiên sinh từ từ, đã muốn chạy tới ngoài cửa chuẩn bị ngồi trên xe đẩy tay hai người nghe được thanh. Âm, dừng lại song song quay đầu lại nhìn lại, Mã tiên sinh. Ngài có thể đem cái này giao cho vệ tư niên tiên sinh sao? Phía trước may mắn đến hắn vài lần dạy dỗ, vẫn luôn không cơ hội cảm tạ. Đây là ta một chút tâm ý, làm đáp tạ hắn lễ vật gần nhất cũng chưa nhìn thấy hắn. Thỉnh Mã tiên sinh giúp ta chuyển giao một chút, có thể chứ? Tiền bảo nha thở phì phò chờ mong hỏi. Mắt trông mong mà chờ đối phương trả lời, tiểu nha đầu là tính toán không đã làm cái này. Mã bá văn nhạy bén mà phát giác một chút trong đó quan hệ. Đồng ý trước hỏi trước câu, tiền bảo nha cười cười cam chịu. Lại nghe nghe y phỉ nói một khi đã như vậy, không bằng bọn họ hỗ trợ truyền lại một chút, lại là giúp nàng nói lên lời hay, Mã bá văn vốn là không tính toán cự tuyệt. Đem đồ vật tiếp nhận đi sau ngắm mắt hộp mạt, nhìn ra là một khoản bút máy thẻ bài. Gật gật đầu nói bảo đảm sẽ đem đồ vật đưa đến, tiền bảo nha cảm kích mà cảm tạ. Đứng ở nơi đó nhìn theo hai người lên xe rời đi, này đoạn nhạc đệm qua đi. Tiền bảo nha tiếp tục ở quán cà phê đi làm, tuy nói đã quyết định muốn từ công, nhưng tháng này vừa qua khỏi nửa, thợ cả biết sự tính của nàng sao, làm nàng trước đêm cuối tháng làm xong hảo lấy tháng này tiền lương. Mặt khác cũng phương tiện bọn họ lại một lần nữa tìm cái thích hợp người tới, tiền bảo nha không vội. Ở nhất thời, vì thế đồng ý cái này an bài, quán cà phê những người khác biết được tin tức. Bắt đầu bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Sôi nổi đánh lên về sau không ra nhân viên tạp vụ vị trí thẳng đến lúc này. Tiền bảo nha mới thiết thân minh bạch, nàng lúc trước có thể được đến cái này công tác là cỡ nào may mắn a. Đáng tiếc hiện tại làm không được tốt như vậy công tác. Nếu không phải Tiền Ngọc Nha tính tình quá mức mềm mại, ra tới dễ dàng chịu người khi dễ, nàng đều tưởng đem nhân viên tạp vụ cương vị đẩy cho nàng tới là mơ siêu bằng không. Sao có thể làm nước phù sa chảy tới người ngoài điền, hôm nay thiên nhiệt đều chạng vạng, biết còn ở trên cây không ngừng kêu. Giữa hè thời tiết lạnh người cảm thấy oi bức lại bực bội, tiền bảo nha trong tay xách theo một bao. Mới vừa xưng bánh lạnh về nhà, ở cửa đụng tới phi đầu tán phát một thân chật vật Vương Kiều. Đối phương vác một cái khô quắt tiểu tay nải, lộ ở bên ngoài tay trên mặt trải rộng xanh tím sắc vết thương. Cả người hữu khí vô lực mà vượt qua ngạch cửa. Một bước một què mà hướng tây xương phòng dịch đi, tiền bảo nha kỳ quái mà xem xét nàng vài lần. Về phòng đem bánh lạnh giao cho đại tỷ Ngọc Nha, thuận tiện cùng bảo nhi nương nói lên vừa rồi nhìn đến sự, không phải là thật bị nàng kia nhà chồng. Gấp trở về đi, bảo nhi nương kinh ngạc một cái chớp mắt sau lại không có gì ngoài ý muốn. Tựa hồ đối này sớm có điều liêu, tiền bảo nha không cấm hỏi nàng rốt cuộc sao hồi sự. Không phải nói mua đi làm thông phòng nha đầu sao? Vương quý tử phía trước còn nói chờ hắn nữ nhi sinh hạ hài tử làm kia gia công thần liền thăng làm. Di nương lặc mấu chốt là nàng qua đi đều lâu như vậy. Cái bụng một chút tin tức đều không có. Nhân gia như thế nào sẽ vừa lòng? Đuổi người trở về đánh giá nếu không nghĩ dưỡng nàng kia há mồm đi, bảo nhi nương nói tiền ngọc. Nhà ở bên dùng mâm chính trang cảm lạnh bánh. Nghe xong cũng nhịn không được cắm một miệng, nàng ngày thường hướng trong nhà tặng đồ bao lớn bao nhỏ không ngừng. Nhà chồng bên kia khẳng định có ý kiến, sau đó trọng điểm là Vương Kiều lại không sinh hạ một đứa. Con, một sớm bị ghét bỏ nhưng không phải trực tiếp bị đương ngoạn ý nhi vứt bỏ sao, mẹ con ba người nhỏ. Giọng nói một trận, không cấm may mắn Tiền Lục còn tính có lương tâm. Lúc trước không đi theo Vương quý tử làm bậy, nhắc Tào Tháo đến. Bất quá trong chốc lát, Tiền Lục liền lôi kéo xe cùng song bào thai đã trở lại. Đương gia ba nhìn đến nhà chính trên bàn bánh lạnh khi. Tam song rất giống mắt to lập tức biêu mà một chút sáng lên tới. Lập tức oa oa kêu nhào lên đi, tiền bảo nha gắt gao đem người ngăn lại. Kêu Ngọc Nha cho bọn hắn đổ nước rửa tay. Bằng không không đến ăn, thừa dịp bọn họ ăn bánh lạnh công phu. Ngọc Nha bắt đầu làm cơm chiều, tiền bảo Nha xung phong nhận việc muốn hỗ trợ. Bưng chậu nước đi bên cạnh giếng tẩy dưa chuột, trong phòng nhiệt đãi không được, ngược lại bên cạnh giếng mát mẻ một chút bởi vì thiên nhi táo quan hệ. Trong nhà đêm nay chuẩn bị làm lạnh mặt ăn, đến lúc đó đem cắn ra tới tế mì sợi quá nước sôi vớt ra. Lại đem cắt thành ti dưa chuột thêm đi vào, cuối cùng xối thượng điều tốt nước sốt. Kia hương vị tuyệt đối sảng, Tiền Bảo Nha quang ngẫm lại liền ngăn không được nước miếng tràn lan. Cảm thấy đến lúc đó chính mình có thể liền ăn hai chén. Mỹ Tư Tư, lúc này, đối diện Tây Sương phòng lách cách lang cang mà nháo động tĩnh rất đại. Đánh gãy nàng chạy thần, đồng thời cũng hấp dẫn trong viện những người khác chú ý. Tiền Bảo Nha chậm hạ rửa rau động tác. Chi Lăng lỗ tai nghe bọn hắn ở xào cái gì. Phế vật, trở về ăn cơm trắng, không có tiền lấy, lão tử mua rượu, Vương Quý Tử ở trong phòng hùng hùng hổ hổ, thông qua đôi câu vài lời là có thể đoán ra hắn là có ý tứ gì. Dù sao cũng là Vương Kiều bị người ta đuổi đi trở về. Về sau liền không thể lấy tiền về nhà, Vương Quý Tử không có tiền tiếp tục mua rượu uống linh tinh cùng lúc đó. Vương Kiều khóc thút thít cầu xin thanh cũng không ngừng mà đi theo truyền ra tới, cuối cùng không biết Vương Quý Tử mắng cái gì. Vương Kiều đột nhiên thét chói tai khóc kêu không đi nàng không đi. Sau đó lao tới muốn chạy, lại bị Vương Quý Tử theo sắt bắt lấy tóc xả đi vào. Tây Sương phòng môn ngay sau đó bị bang mà đóng lại. Ngăn cách trụ mọi người tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Tiền Bảo Nha tuy rằng tò mò đã xảy ra cái gì, nhưng theo bản năng mà bưng tẩy tốt dưa chuột mau chóng về phòng, chờ ăn cơm xong. Đại gia sau khi ăn xong ra tới ở trong viện thừa lương tán gẫu, liền thấy Tây Sương phòng môn rốt cục mở ra, Vương Kiều mặt mũi bầm dập mà ra tới, vừa rồi phòng chừng bị nàng cha đánh một đốn, lúc ấy La Hoa Nhi cũng ở. Ăn mặc hắn tức phụ cho hắn mới làm vài bông đoàn quái. Một lần nữa làm thượng thượng đẳng xa phu nhật tử làm hắn khôi phục đã từng phong cảnh khi tinh. Thần đầu, thoạt nhìn rất là ngăn nắp chiếu người, Vương Kiều ra tới ánh mắt đầu tiên liền đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, chỉ là mới chiều hắn kia đi rồi hai bước. Mạnh đại tỷ bỗng nhiên nhảy ra tới Ninh La Hoa Nhi lỗ tai liền đi, nhẹ điểm, ta lại làm sai gì, ngươi cùng ta nói, ta sửa còn không được sao, La Hoa Nhi nhỏ giọng đau hô, cũng chưa phát giác cái gì dị thường, liền như vậy bị trong nhà hãn bà nương kéo đi rồi. Chi thừa lương mọi người xem đến ồn ào cười. Cũng không biết Vương Kiều là khi nào lại trốn trở về phòng đi, hôm sau dậy sớm. Ngọc Nha lặng lẽ cùng Tiền Bảo Nha nói vừa mới đi thượng nhà xí khi. Thấy Vương Kiều đem La Hoa Nhi chặn đứng không biết nói gì. Nếu là chuyện này bị Mạnh đại tỷ đã biết, khẳng định không thể thiếu La Hoa Nhi một đốn tấu. Trên thực tế, Mạnh đại tỷ phong thực, La Hoa Nhi lập tức đã bị béo tấu, tiểu thân thể đánh bệnh sốt rét ra cửa, có thể thấy được tấu không nhẹ, nếu không phải còn cần đi cấp khách hàng ra kéo xe. Phỏng chừng hắn cũng muốn cùng Vương Kiều giống nhau mặt mũi bầm dập, làm Tiền Bảo Nha không nghĩ. Tới chính là, Vương Kiều ở tìm La Hoa Nhi lúc sau thế nhưng tới tìm nàng. Muốn phía trước Tiền Lục khoe khoang khi nói ra đi cái kia cấp phú thương ông chủ đương hầu gái cơ. Hội, ngươi không muốn đi làm ta đi, nếu là không thể tìm được mặt khác mạng sống chiêu số. Cha ta sẽ đem ta bán được bạch phòng ở, Vương Kiều nghẹn ngào khẩn cầu. Tác giả có lời muốn nói. Sửa bác, hết chương.